Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, là ngươi tại nhìn xem ta sao? Denton, ôi ôi, Trung Kỳ nheo mắt lại, phát ra trầm thấp mà ngạo mạn tiếng cười, nói thật đâu này, rốt cuộc là ai, cho các ngươi tới gây sự với nàng. Cuối cùng chi tác, David thân cao chừng 1m8. Toàn thân cơ bắp vô cùng cường tráng, mà cường tráng tại ăn mặc áo ngoài thời điểm còn không phải rất rõ ràng, có thể tại áo của hắn bị viên đạn đập nát, lập tức liền trở nên cực kỳ lực uy hiếp. Nhìn xem hai người trầm mặc không nói, Trung Kỳ tay trái nắm lại một mai tạp trên bờ vai viên đạn. Tại hai người kinh khủng nhìn chăm chú, hắn giống như vuốt vuốt óc chó đồng dạng, đem viên đạn chậm rãi xiết thành một đoàn. Mà Trung Kỳ khỏe mạnh độ, cũng bởi vì vậy động tác mà lại lần nữa xuống 3%. Mà thôi, Trung Kỳ thở dài, vẻ mặt nhàm chán lắc đầu. Ta chán ghét, hắn một quyền đánh qua, đem cách mình người kia gần nhất trực tiếp đánh ngã xuống đất. Hắn nâng lên nắm tay thời điểm, người kia liền dĩ nhiên theo bản năng núp hạ xuống. Nhưng Trung Kỳ lại phảng phất vừa bắt đầu liền thẳng đến động tác của hắn. Hắn vừa bắt đầu tụ lực hướng quyền điểm rơi, liền đúng lúc là người kia ngồi xổm một nửa vị trí. Từ một người khác thị giác nhìn lại, phảng phất là người kia cố ý tựa đầu đánh tới Trung Kỳ nắm tay đồng dạng, thân thể tựa như cùng đá cẩm thạch pho tượng, một loại nặng đến hơn 500 cân tượng đá tráng hán. Một quyền đánh xuất lực đạo liền ngay cả thiết kiếm cũng có thể trực tiếp cắt đứt. Một quyền này đánh ở trên cái mũi, người kia trực tiếp buồn bực thanh âm ngã xuống đất, ngất đi. Người cuối cùng theo bản năng nâng lên thương, nhắm ngay Trung Kỳ. Trung Kỳ lại là nhếch môi, không biết sợ hãi nhìn chằm chằm trở về. Ngươi không bằng nổ súng thử nhìn một chút. Hắn nói qua, chậm rãi, cực kỳ lực áp bách, nâng lên nắm nắm lấy ngân sắc lưỡi dao sắc bén tay phải. Trung Kỳ đứng ở chỗ cũ, giống như tôn điêu khác. Hắn dùng tay phải ngón tay cái, chỉ một chút chán của mình, hướng về phía nơi này nổ súng như thế nào. Khàn khàn thanh âm làm cho người sợ hãi, trong đó ẩn chứa sát khí, cơ hồ khiến người kia cầm không vững cò súng. Đương nhiên, Trung Kỳ động tác như thế chậm chạp, là bởi vì hắn đã cảm thấy chính mình thạch chi tâm. Đã bởi vì lúc trước một kích kia mà hoàn toàn tan vỡ. Dù cho chỉ là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, tánh mạng của hắn cũng sẽ dần dần trôi qua. Không dám, liền đem thương cho ta, đừng lãng phí thời gian. Người kia do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem họng súng ngược lại quay tới, đem thương đưa đến Trung Kỳ trên tay. Chúng ta cũng chỉ là làm thuê cho người. Đại nhân, ta vô ý cùng ngài đối nghịch, kính xin cho con đường sống. Người kia hèn mọn thấp kêu lên, logic vô cùng rõ ràng. Ngài có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể trả lời. Ta cũng có thể lưu lại phương thức liên lạc. Nếu như ngài về sau còn có chuyện gì cần để ta làm, cũng có thể tới tìm ta. Trung Kỳ âm thầm xách một tiếng. Nếu là hắn vừa bắt đầu biết, này một nhóm người toàn bộ đều người bình thường, một cái siêu phàm giả đều không có, hắn trực tiếp liền chỗ cụ biến thân giết đi ra. Đây thật là hắn cân nhắc sai lầm. Lúc trước mấy cái sợ hãi mảnh vỡ quá thiên hướng tìm ra lời giải, thế cho nên để cho Trung Kỳ theo bản năng hình thành như thế nào dùng phó bản bên trong đã có đồ vật tiến hành phá giải tư duy theo quán tính. Lại không nghĩ rằng còn sẽ có người sợ hãi bản thân, chính là vô pháp cầu cứu sợ hãi. Nữ vu sư sợ hãi cùng Denton sợ hãi hơi có chút tương tự. Hoặc là nói, vu sư nhóm cũng sẽ sợ hãi tại vô pháp thi pháp sợ hãi. Đây cũng là rất bình thường. Thế nhưng, này sợ hãi mảnh vỡ chung quy không phải chân chính ác mộng. Nếu như không phải từ mộng giới hái ghi chép, đã nói lên đây nhất định là chết đi vu sư bản thân liền nắm giữ tin tức. Giáo người trong nước tại sao sẽ ở siêu tập xương sống lưng? Chẳng lẽ Hermes học phái hiền giả chi thạch chế bị phương pháp đã lưu truyền đến giáo quốc gia? Này rất không có khả năng. Vẫn nói, Nơi này lại lần nữa lẩn vào Denton sợ hãi. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ mở miệng phát ra thô lỗ thanh âm. Ở trước đó, chiếc cầm tiền của các ngươi đều cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. A, nghe được yêu cầu như vậy, liền ngay cả còn sống cái kia người sống sót đều ngơ ngẩn. Trung Kỳ có chút không kiên nhẫn thấp giọng rít gào nói. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho ta lấy tay đi đụng loại kia bẩn đồ vật sao? Bẩn đồ vật, đúng, là chỉ thi thể, sao? Người kia ngơ ngác một chút, rất nhanh hắn phản ứng kịp. Này có thể cùng vị này cường giả nguyền rủa chói có quan hệ. Đúng, là, xin hơi các loại, hắn lập tức đáp, đem ví tiền của mình giao cho Trung Kỳ. Trung Kỳ mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong ước chừng có hơn 10 tờ tiền mặt. Cùng với 4-5 mai tiền bạc lấy người bình thường cấp bậc mà nói. Này đã rất nhiều. Hắn giả bộ như lơ đãng lấy ra một mai tiền bạc. Bình thản nói. Tựu này. Mua vu sư mệnh. Chỉ dùng chút tiền ấy sao? Không. Không đương nhiên. Còn có càng nhiều. Nhưng đều tại đội trưởng chỗ đó. Người kia sợ hãi lấy nhỏ giọng đáp. Cúi đầu đi ngang qua Trung Kỳ. Trên thực tế, Trung Kỳ chuyên môn lưu lại hắn cái mạng này, tự nhiên cũng là đi qua tính toán. Tại Trung Kỳ giết chết đệ nhất nhân thời điểm, tại Trung Kỳ hướng bọn họ chậm rãi tới gần thời điểm, người này lui về sau bước số là tối đa, cũng là trên mặt vẻ sợ hãi rõ ràng nhất một cái. Cũng đang bởi vậy, hắn mới có thể rơi xuống tất cả mọi người mặt sau cùng. Trung Kỳ sau lưng hắn, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cho nên, rốt cuộc là ai? Đừng có dùng cái gì che chở chủ tên tuổi lừa gạt ta. Ta là xuất hiện quốc gia. Một bên tìm một cái biên trả lời ta. Lập tức, vâng, đại nhân. Chúng ta chỉ là lẫm đông dong binh mà thôi. Đau nhức đầu, lão bát tháng trước cho chúng ta tờ đơn. Còn cấp chúng ta cái kia ghi chép. Tâm linh ngọn nguồn táo. Pháp thuật ghi âm cầu. Nhưng cụ thể ông trùm giấu mặt là ai? Chúng ta cũng không biết. Cũng chính là, đối phương không phải là nhất định phải sắc lệnh vu sư xương sống lưng. Hoặc là không nhất định là muốn xương sống lưng của nàng. Vậy cũng không phải, người kia một bên phục trên mặt đất nhặt lấy đồ vật. Một bên đầu cũng không dám về đích thấp giọng giải thích nói. Hắn trả lại vượt mức cung cấp phản chế đoạt hồn pháp thuật cùng thần tượng pháp thuật biện pháp. Nhưng chỉ có sắc lệnh vu sư có thể tại gặp mặt lúc trước. Liền đóng cửa đối phương pháp thuật. Bởi vậy liệp sát lên an toàn nhất. Mà cụ thể địa điểm. Thì là chúng ta cái khác điều tra. Hắn một bên đáp trả. Một bên trong nội tâm thấp thoáng dâng lên một hồi nghi hoặc. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Lấy người nam nhân này thô bạo phong cách. Tại sao phải trốn ở trong tủ quần áo? Hơn nữa, nhà này nữ chủ nhân đâu này? Rõ ràng tối lúc mới bắt đầu, đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng kia mà. Cái địa phương kia như thế nhỏ hẹp, lẽ ra không có khả năng giấu lại hai người. Hắn thấp thoáng ý thức được cái gì? Quay đầu lại, phanh, phanh, hai tiếng súng vang dội, không hề có báo hiệu vang lên. Đã biến trở về thiếu nữ thân thể Trung Kỳ, không chút do dự mở thương. Bởi vì cổ thân thể này lực khống chế yếu nhược, Trung Kỳ không có trực tiếp dẫn đầu tự tin. Bởi vậy phát súng đầu tiên là ngắm lấy phần lưng của hắn đi. Nhưng phát súng đầu tiên lại là đánh chật nguyên bản Trung Kỳ muốn đánh trúng phổi hoặc là dạ dày. Đệ nhị thương lại bổ đầu. Kết quả phát súng đầu tiên trực tiếp thiên đến bờ vai. Đệ nhị thương thì ngoài ý muốn thiên đến xương cổ vị trí. Ngươi tại sao phải quay đầu lại a? Trung Kỳ thở dài. Lại này thời điểm giả ngốc không phải là càng tốt sao? Nàng lúc trước câu nói kia cửa ra, liền lập tức biến thân trở về. Nàng khẩn cấp sử dụng tiền bạc tu bổ trên người mình miệng vết thương. Hiện giờ tiền bạc vẫn chưa hoàn toàn sử dụng hết. Liền đem chính mình khỏe mạnh độ khôi phục lại 45%. Nguyên bản Trung Kỳ là muốn đều hồi đầy máu, sẽ đem người kia giết chết. Trung Quy, David thân thể là đá cẩm thạch phẩm chất. Ngân tước trị liệu thần thuật vô pháp tác dụng tại trên người nó. Trung Kỳ muốn hồi máu, liền phải biến trở về bắt đầu thân. có thể chỉ cần biến trở về đi, liền khẳng định có thời gian cooldown. Vô pháp lập tức biến trở về, mà người thiếu nữ kia lại hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Dùng cỗ thân thể kia để chiến đấu có thể coi như hết. Nếu như là toại phụ dùng để chữa trị máy móc, hay là gia ông dùng để tu bổ pho tượng thần thuật, ngược lại có thể sẽ có chút dùng. Trung kỳ trước mắt lờ mờ sáng tắt, lại lần nữa trở lại cái kia phá toái thế giới. Lại đạt được một mai sợ hãi mảnh vỡ đồng thời. Trung kỳ khỏe mạnh độ đã rơi xuống 45%. Trên người của hắn xuất hiện rất nhiều vết đạn, hướng ra phía ngoài chậm rãi rướm máu, thậm chí có chút ảnh hưởng động tác của hắn. Mà trung kỳ lúc trước tiến nhập kia phó họa, hiện giờ đã triệt để đốt thành cho bụi. Nhưng trung kỳ lại vi vi nheo mắt lại. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, Denton, ngươi là đang nhìn ta đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.